Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 120. Sawamura cùng Narumi Yamei bay ra ngoài. Inashiro Industrial bắt 3 điểm Homerun Harada Masatoshi. Inairo siêu cấp đập thứ tư, thể hiện rồi thực lực kinh người. Trên khán đài, giải thích, truyền thông hầu như mọi người đều đưa ánh mắt tiêu điểm đặt ở Inashiro cùng đánh ra Homerun Harada trên người đối với bọn họ đối. Thủ đã không nhìn lấy bọn họ như thế kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán. Sakurazawa kết cục đã có thể đoán trước tan tác. Cùng Inashiro thi đấu, đặc biệt là cùng Narumi Yamei thi đấu, 3 điểm lạc hậu, đầy đủ phán tử hình, không hổ là chúng ta đập thứ tư. Narumi Yamei ha ha cười, đi tới batter box vào lúc này, hắn không nghi ngờ chút nào là đắc ý vô cùng kết cục cùng phóng viên bọn họ đoán gần như. Sau khi thi đấu bên trong, Sakurazawa tan tác cứ việc pitcher Akira Nagao còn rất nỗ lực. Nhưng đối với Nakobo pitcher tới nói, nỗ lực không hẳn là chuyện tốt. Có đấu trí trái lại khả năng hoàn toàn ngược lại Sakurazawa, tình huống chính là như vậy. Bọn họ tuyển thủ còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng mà này không cái gì dùng, Inashiro rất nhanh sẽ bắt ưu thế thật lớn vẻn vẹn hiệp thứ tư. Inashiro liền bắt đầy đủ 8.80. Này điểm, coi như cho Inashiro tùy tiện đổi một cái picture, để Sakurazawa batter đánh, bọn họ cũng chưa chắc truy trở về, càng không cần phải nói. Inashiro vẫn không có phải thay đổi picture ý tứ, Seido cao trung tuyển thủ tụ tập địa Seido hết. Thầy tuyển thủ đều tụ ở đây, Sakurazawa là thật sự xong. Chris liếc nhìn, Sakurazawa cao trung Akira Nagao Nakobo picture A. Đáng tiếc, tương đương xác thực đáng tiếc. Liền picture năng lực tới nói, Akira Nagao không coi là toàn quốc hàng đầu, nhưng cũng rất có một bộ toàn bộ Tây Tokyo. Bài bài đầu ngón tay, cũng có thể mấy đến hắn thực lực này. Làm picture tới nói, đã đầy đủ đáng tiếc. Sakurazawa cao trung thực lực tổng hợp quá yếu. Đối mặt Inashiro, chính bọn hắn một khi xuất hiện kẽ hở, căn bản là không chống đỡ được, chủ yếu vẫn là Narumi Yamei ném bóng quá hung hăng, Miyuki cũng không biết nghĩ như thế nào. Hờ hững nói rằng Chris gật gù, tuy nói Sakurazawa thực lực xác thực đủ nát, nhưng có Akira Nagao loại này picture chống, làm sao cũng sẽ không như thế chật vật mới đúng, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại kết quả như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Narumi Yamei ném bóng, Narumi Yamei ném bóng quá mức hung hăng, hắn bày ra cảm giác tồn tại là để người không thể lơ là đối mặt Narumi Yamei. Sakurazawa tuyển thủ thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng mình có thể ghi điểm áp lực lớn như vậy dưới. Bọn họ phòng thủ, tự nhiên câu nệ vốn là thực lực liền không mạnh. Thời điểm tranh tài, lại không buông ra, Sakurazawa sẽ tan tác, cũng là chẳng có gì lạ. Sawamura ngồi ở đội ngũ sau cùng mới sững sờ nhìn trên cầu trường biến hóa. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn kỳ thực là ngóng trông Sakurazawa thắng thiết. Ngược lại mọi người cũng chưa hề nghĩ tới Sakurazawa có thể thắng Inashiro. Isasiki Jun khó chịu nói rằng hắn không ưa Inashiro tuyển thủ ở đây diễu võ dương oai quá, làm người tức giận tương đương. Sawamura quay đầu nhìn Isasiki Jun một chút, nhỏ giọng thầm thì, cứ việc trước liền đoán được rồi kết quả, có điều ta vẫn là ngóng trông Sakurazawa có thể thắng, quá không chí khí đi. Đây là chúng ta ấy, nên nói sao? Isashiki Jun thở phì phò chất vấn Sawamura. Ngươi nếu như khiếp đảm, liền đem số áo trả lại tan ba được rồi. Sawamura ngạc nhiên nhìn Isashiki Jun. Đem đầu riêu cùng chống lắc như thế, ta không được. nếu ăn mặc ấy số áo, liền cho ta biểu hiện ra ấy dáng vẻ. Isashiki Jun nói rằng Sawamura biết Isashiki Jun là hiểu lầm ý của chính mình, hắn muốn giải thích, há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, quên đi. Hiện đang nói cái gì đều vô dụng, có chuyện liền nói. Kataoka huấn luyện viên, chẳng biết lúc nào đứng lên, nói rằng Sawamura kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kataoka. Sau đó hắn liền nhìn bao quát Ochiai ở bên trong, hết thảy tuyển thủ đều nhìn hắn lâm chiến trước. Ây nói ra như thế không chí tức giận, rất lớn ảnh hưởng đội ngũ tinh thần, mọi người dĩ nhiên muốn nghe Sawamura giải thích. Sawamura thầm cười khổ, hắn biết mình chuyện cười, mở lớn hơn, ăn ngay nói thật, ta xác thực càng muốn cùng Sakurazawa thi đấu, muốn gặp gỡ cái kia ném nắc Kobo Picture. Cho tới Inashiro, ta cho rằng chúng ta là tất thắng, không có ý gì, đối với Inashiro, hầu như là tất thắng. Không ý nghĩa gì. Sawamura mấy câu nói, đem Seido tiểu đồng bọn, nói chố mắt ngoác mồm, bọn họ cũng không biết nên làm sao để hình dung ý nghĩ của chính mình. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Kataoka mặt lạnh lùng lên, không nhìn ra vẻ mặt gì. Sawamura gật gù, Inashiro thực lực rất mạnh, hầu như mỗi một cái tuyển thủ đều là siêu sao, tuyển thủ quan trọng nhất vẫn có Narumiya Mei, cái này ấy chính là bởi vì có sự tồn tại của hắn, Inashiro thực lực mới có thể như hổ thêm cánh. Kataoka gật gù, không hề nói gì. Sawamura đối với Inashiro đánh giá, hắn là tán thành, Inashiro rất mạnh, có điều, chúng ta càng mạnh hơn một năm qua, các học trưởng chăm lo việc nước, thực lực từ lâu không thể theo tới, đánh đồng với nhau dưới tình huống này, đừng giả bộ ngớ ngẩn. Nói ngươi ý tưởng chân thật. Kataoka không để ý đến Sawamura bộ thoại, Sawamura lúng túng vội ho một tiếng. Inashiro Batter, thực lực tuy rằng cường nhưng ta có lòng tin, đem bọn họ ghi điểm áp chế ở 3 điểm bên trong. Các học trường chỉ phải nghĩ biện pháp bắt 4 điểm, chúng ta liền thắng chắc. Sawamura lời vừa ra khỏi miệng, Seido hết thảy tuyển thủ đều không nói lời nào, bọn họ đúng là không có chút nào hoài nghi Sawamura thực lực. Đem Inashiro tuyến tấn công áp chế ở 3 điểm bên trong, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sawamura tuyệt đối có thể làm được. Nhưng bọn họ thật có thể từ Narumiya Mei trong tay bắt 4 điểm sao? Mọi người đều không nói lời nào. Sawamura yên lặng thở phào nhẹ nhõm, hắn âm thầm tự trách mình không nên nói lung tung, tuy nói hắn cũng không ngại cùng cường địch cứng đối cứng, nhưng ở loại này trong vòng đấu loại, đối thủ đương nhiên là càng nhược càng tốt. Sakurazawa nếu như thật sự bảo lãnh chiến thắng Inashiro, Sawamura cứ việc trong lòng tiếc hận không thể cùng Narumiya Mei quyết đấu, nhưng khẳng định là cao hứng đối thủ là Sakurazawa. Seido chiến thắng bọn họ dễ như ăn bánh, nhưng đối thủ là Inashiro tất nhiên không thể dễ bàn, bị Sawamura đã đánh bại một lần Narumiya Mei. Hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, không ai nói rõ được, liền Sawamura chính mình tới nói, hắn cũng không tốt phán đoán. Hiện tại Seido tuyến tấn công, đến tột cùng có thể từ Narumiya Mei cầm trong tay dưới bao nhiêu phân, thân là Picture. Ta chỉ có thể làm được, tận lực không mất điểm. Sawamura âm thầm cho mình đặt trước cái tiểu mục tiêu. Một bên khác, thi đấu cũng kết thúc, tổng điểm thi đấu 11-0. Đến hiệp 5, Inashiro lại bắt 3 điểm. Cô game vòng bán kết trận thứ 2, Inashiro xuất chiến Metropolitan Sakurazawa. Cuối cùng người thắng trận là Tây Tokyo, hiện tại hung hăng nhất bá chủ Inashiro Industrial Cao Trung. Này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trận chung kết danh sách cũng ra lò, Seido xuất chiến Inashiro. Liền kết quả tới nói, cùng trước mọi người suy đoán,